Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 163, quay về phi điểu hành tinh. Hạ, May Lai nói, chủ nhân, ngài đừng có gấp, lấy Nhược Tây gia tộc thực lực, coi như đối mặt địch nhân, cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Thiên Ngân nói, không nói nhiều, Lam Lam. Dùng ngươi sinh vật điện não tìm được phi điểu hành tinh phương vị. Chúng ta lập tức xuất phát. Năm đạo lưu quang trên không trung một cái lấp lóe, đồng thời tiến vào dị không gian. Trong năm người, coi như yếu nhất Tử Huyễn, lúc này ở hấp thu băng thần chi lực về sau, cũng đã đạt đến 70 cấp dị năng giả trình độ. Mạnh nhất Thiên Ngân, ít nhất là tam hệ 70 cấp thẩm phán giả. Năm người dễ dàng đạt tới siêu quang tốc, trực tiếp tiến vào dị không gian bên trong. Khi bọn hắn tiến vào dị không gian này sắc thái rực rỡ thế giới lúc, kinh ngạc phát hiện, dị không gian bên trong năng lượng hình như biến được so trước kia nhu hòa rất nhiều. Quang mang không ngừng lóng lánh, dù cho không tận lực đi ngăn cản, dị không gian bên trong các loại phức tạp năng lượng khí tức cũng vô pháp đối bọn hắn có chỗ thương. Tổn, cảm thụ sâu nhất chính là Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình. Hai người bọn họ thậm chí có thể trực tiếp thông qua vũ trụ khí thu nhận dị không gian bên trong năng lượng đến tăng cường tự thân năng lực. Chỉ bất quá, tại nơi này tu luyện, cũng không so lúc trước bọn hắn liên thủ lúc nhanh gì đó. Thiên Ngân tâm ưu tại Ngân Hà Liên Minh hiện trạng, đem tốc độ gia tăng tới cực hạn. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng phi điểu hành tinh xuất phát. 3 năm, không tính ngắn thời gian, Ngân Hà Liên Minh đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa đâu. 5 cái thẩm phán giả, phá vỡ dị không gian đã biến thành chuyện dễ như trở bàn tay. Vẻn vẹn sau 15 phút, bọn hắn chỉ bằng dựa vào sao xuyên qua dị không gian. Đi tới chính mình mục tiêu chỗ sở tại. Phá vỡ hư không, 5 thân ảnh xuất hiện trên bầu trời phi điểu hành tinh. Bởi vì thực lực tăng cường, Thiên Ngân càng tốt hơn địa nắm chắc phương vị tọa độ. Lần này, bọn hắn lại là trực tiếp xuất hiện tại phi điểu hành tinh bên trong tầng khí quyển. Vừa mới xuất hiện, Thiên Ngân liền cảm giác được rõ ràng xung quanh truyền đến chính trinh sát khí tức. Kia tựa hồ là cảm ứng Raja mang đến cảm giác. Raja sóng điện theo 4 phương 8 hướng mà đến. Không chờ bọn hắn có hành động, chí ít 30 chiếc vũ trang tường xa đã vây quanh. Vô số họng pháo hắn mở, nhắm ngay thân thể của bọn hắn. Tùy tiêu liền làm ra công kích chuẩn bị. Cơ giới hóa thanh âm vang lên. Gì đó người, vậy mà tự tiện xông vào phi điểu hành tinh không phận. Mời lập tức làm ra giải thích, nếu không, sẽ tiến hành hủy diệt thức công kích. Thiên Ngân trong lòng trầm xuống. Hắn biết, nơi này nhất định chuyện gì xảy ra. Không phải vậy, sẽ không xuất hiện tương tự như vậy tại nhất cấp phòng bị tình hình. Vội vàng cao giọng nói, là Nhược Tây gia tộc sở thuộc sao? Ta là Thiên Ngân, đến đây phi điểu hành tinh gặp mặt cô siêu trưởng lão. Mời thay thông truyền, ta nghĩ, hắn sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy ta địa. Tê liệt chùm sáng không có bất luận cái gì báo hiệu theo. Tường xa bên trong bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt bao trùm Thiên Ngân 5 người thân thể. Lấy tu vi của bọn hắn, loại trình độ này tê liệt chùm sáng chỉ bất quá là ngứa mà thôi. May Lai vừa muốn có hành động, lại bị Thiên Ngân ngăn lại. Thiên Ngân truyền âm cho tứ nữ, mệnh lệnh bọn họ không nên phản kháng. Nhìn xem những này tường xa sẽ dẫn bọn hắn tới địa phương nào đi. Quả nhiên, này đội tường xa người phụ trách chỉ là muốn tạm thời làm bọn hắn mất đi năng lực chống đỡ. Trong đó lớn nhất địa một chiếc tường xa dưới bụng mở ra. Hấp kéo lực đem Thiên Ngân 5 người thu hút. Đường bụng khoang thuyền khép kín lúc. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, này lại là một cái cỡ nhỏ trọng lực phòng giam, gấp 10 trọng lực tác dụng trên người bọn hắn, xung quanh xa vào một vùng tăm tối. Tường xa khởi động, hướng lấy một phương hướng nào đó mà đi. Lam Lam truyền âm cho Thiên Ngân nói, những này tường xa là thuộc về Nhược Tây gia tộc sao? Vì cái gì vừa lên đến không phân phải trái đúng sai liền bắt chúng ta? Thiên Ngân nói, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Đừng nóng vội, bọn hắn tổng sẽ đem chúng ta thả ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô siêu trưởng lão, hết thảy liền đều sáng tỏ. Cái này phòng giam địa phương rất nhỏ, 5 người ở bên trong, cơ hồ là người sát bên người. Thiên Ngân vừa lúc ở trung ương, xung quanh tứ nữ tiếng thở dốc tỉnh táo có thể nghe. Kia từng cỗ tràn ngập co giãn thân thể mềm mại lách vào dựa vào hắn. Không ngừng truyền đến cảm giác khác thường, có cảm giác tự nhiên không chỉ một mình hắn. Lam Lam tứ nữ thở dốc dần dần có chút dồn dập. Lam Lam cùng May Lai còn tốt chút ít, cái trước đối với chuyện nam nữ còn tương đối ngây thơ. Mà May Lai kiến thức tác nhiều lắm, mà Tử Huyễn cùng Tuyệt Tình tình hình liền muốn mãnh liệt đất nhiều. Tử Huyễn cùng Thiên Ngân từng có hợp thể duyên phận, mà Tuyệt Tình mặc dù không có thực cùng Thiên Ngân kết hợp, nhưng lúc này trong đầu đều là ban đầu ở trong ý thức lần kia hợp thể tình hình. Lại thêm Thiên Ngân trên người đế vương hoa khí tức đối với ma dương hoa ảnh hưởng, khiến nàng không khỏi đứng núi này trông núi nọ lên tới. Theo bản năng dán chặt Thiên Ngân thân thể, hắc ám bên trong, mặc dù Thiên Ngân có thể phân rõ từ nữ phương vị, nhưng hắn dứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai tay vòng khởi, ôm trong đó hai nữ, ngửi hương thơm mùi thơm cơ thể, hưởng thụ nhắm mắt lại. Tường xa phi hành tốc độ thật nhanh, hiển nhiên là đi qua cải tạo địa quân dụng tường xa. Thời gian không dài, tại rất nhỏ bị chấn động, tường xa hạ xuống, trọng lực phòng giam bốn vách tường bên trong nhô ra bắn đầu. Lần nữa phun ra tê liệt chùm sáng, Thiên Ngân có chút không thôi buông tay ra. Hắn biết, lập tức liền phải rời đi nơi này. Ai, đáng tiếc dạng này cơ hội tốt quá ít. Nếu không, hắn tới thật hy vọng thời gian có thể lâu một chút. Cùng các mỹ nữ giam chung một chỗ, liền xem như gấp trăm lần trọng lực, lại có thể tính là cái gì đâu. Tâm bên trong âm thầm quyết định, cùng sự tình đều xử lý xong, nhất định phải trước tiên đem Lam Lam tử hình. Hắn đối với Lam Lam khát vọng thủy chung là mãnh liệt nhất. Bụng khoang thuyền mở ra, Thiên Ngân 5 người bị một cỗ năng lượng thịnh nâng đưa ra tường xa. Gặp lại quang minh, ánh mặt trời chói mắt cũng không thể đối Thiên Ngân có ảnh hưởng gì. Ánh mắt lưu chuyển, hắn nhìn thấy là bên trên trăm tên vũ trang đầy đủ quân nhân, mỗi người trên người đều mặc lấy hợp kim bảo vệ được trọng yếu bộ vị màu đen quân dụng cầm binh tác chiến chế phục, trong tay nâng 50 ly đường kính lớn lôi xạ súng. Họng súng chỉ vào 5 người, một bộ dương dương mắt hổ dáng vẻ. Đường những này những quân nhân nhìn thấy Thiên Ngân cùng tứ nữ lúc nắm lôi xạ súng tay cũng không khỏi nới lỏng buông lỏng. Đồng thời xuất hiện 4 tên cực phẩm mỹ nữ mang đến rung động. Dù sao cũng là mãnh liệt, may mắn trên đầu của bọn hắn đều mang theo toàn bộ tin tức tác chiến đầu khôi. Lúc này mới không có bày biện ra heo ca giống. Trong đó một tên thân mặc đồ trắng chế phục người trầm giọng nói, kéo bọn hắn trở về tổng bộ, giao cho bản tộc trưởng lão xử lý. Vâng. Lập tức có mấy 10 tên lính cướp lấy ra khỏi hàng. Nhìn cũng không nhìn Thiên Ngân liếc mắt, thẳng đến Lam Lam tứ nữ mà đi. Mặt đối dạng này cực phẩm mỹ nữ, dù chỉ là trên tay ăn chút ít đậu hũ cũng là đáng. Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn có thể mặc cho đối phương bắt lấy chính mình 5 người. Nhưng là, cũng không cho phép có người đụng nữ nhân của mình một cái lông tơ. Dừng lại, nhàn nhạt thanh âm cũng không mãnh liệt, nhưng là tại trang trăm tên lính thân thể lại đồng thời mất đi hành động năng lực. Bọn hắn mặc dù đều là trải qua huấn luyện quân nhân, nhưng dù sao vẫn là người bình thường. mặt đối thiên ngân không gian ngưng kết, liền dãy dụa khả năng đều không có. Thiên ngân dùng ánh mắt trấn an một lần tâm tình đạt tới phẫn nộ ranh giới tứ nữ. Thân hình lóe lên, đã đi tới kia thân mặc đồ trắng chế phục địa quan quân trước mặt. Tiện tay vung lên, quan quân đầu khôi bay thấp một bên, lộ ra một tấm trẻ tuổi địa tuấn mặt. Thiên ngân lạnh lùng nói, cô siêu trưởng lão bọn hắn ở nơi nào? Chẳng lẽ Nhược Tây gia tộc liền dạy bảo ngươi dạng này đối phó tù binh sao? Thân thể mặc dù không thể di động, nhưng quan quân nói chuyện năng lực vẫn còn ở đó. Kinh sợ mà nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đến nơi này, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta không muốn làm khó các ngươi. Ta cũng có thể hiểu các ngươi nhìn thấy mỹ nữ lúc tâm tình. Cấp ngươi một cái cơ hội, lập tức dẫn ta đi gặp cô siêu trưởng lão. Nếu không, đừng trách ta đáng sợ vô tình. Nói tiện tay vung lên. Lúc trước rơi trên mặt đất toàn bộ tin tức tác chiến đầu khôi đã biến thành một đống bột mịn. Quan quân trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường nhìn xem Thiên Ngân. Đúng lúc này, cảm giác nguy cơ bất thình lình xuất hiện tại Thiên Ngân trong đầu. Hắn theo bản năng quay người oanh ra nhất quyền, chính hảo nghênh tiếp một đạo đường kính vượt qua 300 ly lôi xạ pháo. Tại Thiên Ngân vũ trụ khí tác dụng dưới, lôi xạ pháo cái kia có thể xuyên thấu cấp thấp chiến hạm thiết giáp quang mang. Tại Thiên Ngân dưới nắm tay hóa thành hư không, Thiên Ngân phía sau tên quan quân kia trọn vẹn mở nán lại. Hắn vừa rồi liền đã thấy đằng sau phóng tới chùm sáng. Tâm bên trong sớm đã làm tốt cùng địch đều mất chuẩn bị. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mặt địa địch nhân vậy mà như thế cường đại, liền cấp e chiến hạm bắn ra lôi xạ pháo đều có thể ngăn cản. Thiên Ngân nhìn thấy là 6 chiếc chiều dài tầm chừng 300 thước cấp e chiến hạm. 6 chiếc chiến hạm xếp thành một hàng, chủ pháo phó pháo đủ mở, làm ra tùy thời chuẩn bị đồng loạt nổ súng dáng vẻ. Thiên Ngân nhíu nhíu mày, thanh âm sinh ra biên độ sóng chấn động, truyền nhập mỗi chiếc chiến hạm bên trong. Ta tới phi điều hành tinh Tịnh không có ác ý, để các ngươi trong đó chủ sự người ra đây trả lời. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, 6 chiếc cấp E chiến hạm địa họng pháo bất thình lình đều thu về. Ở trong một chiếc chiến hạm cửa kho mở ra, một cá nhân từ bên trong vội bay mà ra, trong chớp mắt đã đi tới Thiên Ngân trước người. Trên người người này xuyên màu xanh đậm chế phục, nhìn qua rất là uy vũ, nhưng là Thiên Ngân lại theo trên người hắn cảm nhận được một tia hắc ám khí tức. Hắn biết, nhận biết mình người rốt cuộc đã đến. Quả nhiên, cái này treo trung tá quân hàm quan quân khom mình hành lễ nói. Xin chào ngài, lúc trước thủ hạ thất lễ. Chào mừng ngài trở về. Ta là Nhược Tây gia tộc Lạp Nhĩ. Nhược Tây, cho ngài lễ ra mắt. Bởi vì xung quanh có cái khác người tại, hắn Tịnh không có kêu lên hắc ám chi chủ 4 chữ, nhưng trong mắt cung kính đã đại biểu hết thảy. Nhìn xem làm lễ chào mình Lạp Nhĩ, Nhược Tây, Thiên Ngân nhẹ nhàng thở ra. Còn có người nhận biết mình, chứng minh phi điều hành tinh còn tại hắc ám tế tự nhóm khống chế bên dưới. Dạng này liền dễ làm có thêm, chí ít và không ra cái đại sự gì. Lạnh nhạt nói, đừng khách khí, dẫn ta đi gặp cô siêu trưởng lão đi. Ta có việc tìm hắn. Lạp Nhĩ, Nhược Tây đáp ứng một tiếng, lập tức gọi đến một chiếc cao cấp tường xa, kéo lấy Thiên Ngân 5 người leo lên, hướng phi điều hành tinh nội bộ phi đi. Khi bọn hắn rời khỏi thời điểm, lúc trước bị không gian ngưng kết định trụ địa những quân nhân mới một lần nữa khôi phục tự do. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chuyện phát sinh đã siêu việt bọn hắn có thể hiểu được địa phạm vi. Nhưng Thiên Ngân tại trong lúc lơ đãng toát ra khí thế, lại sâu sâu khắc ở bọn hắn trong đầu. Tại Lạp Nhĩ, Nhược Tây chỉ huy bên dưới, ven đường không còn gặp được trở ngại gì. Tường Sa thẳng đến Phi Điểu Thành mà đi. Tường Sa một bên phi hành, Thiên Ngân hướng Lạp Nhĩ Nhược Tây hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phi điểu hành tinh làm như vậy? Thảo Mộc Giai Binh. Lạp Nhĩ Nhược Tây cung kính nói, vĩ đại Hắc Ám chi chủ, ngày rốt cuộc đã đến. Các trưởng lão đã đợi ngài chờ rất lâu. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Dracula đệ 13 cái kia lão vampire mấy năm này nhiều lần đến đây phi điểu hành tinh cùng mấy vị trưởng lão đàm phán. Hy vọng chúng ta Hắc Ám tế tự có thể cùng Dracula gia tộc liên hợp. Nhưng đều bị mấy vị trưởng lão cự tuyệt. Có lẽ là bởi vì vài ngày trước lại một lần bị cự tuyệt. Dracula đệ 13 thẹn quá hóa giận. Tuần tự 4 lần đánh lén bản tộc trưởng lão. 6 tên trưởng lão chết thảm trong tay hắn. Cho nên, cô siêu trưởng lão mệnh lệnh. Phi điều hành tinh tiến vào nhất cấp phòng bị trạng thái. Nghe hắn nói đến nơi đây, Thiên Ngân không khỏi nhíu nhíu mày. Chỉ là một cái Dracula đệ 13 giống như này làm to chuyện. Chẳng lẽ cô siêu trưởng lão không sợ gây nên hội nghị chú ý sao? Hắn biết Lạp Nhĩ, Nhược Tây biết hữu hạn, không tiếp tục hỏi nhiều gì đó. Tường Sa rất mau tiến vào phi điều thành, đi qua mấy đạo cửa ải về sau. Bọn hắn cuối cùng tại đi tới Nhược Tây gia tộc thành bảo. Nơi này phòng vệ hiển nhiên là nghiêm mật nhất. Chẳng những trên bầu trời phi hành mấy mười chiếc vũ trang tường xa, thành bảo tự thân tản mát ra cao tới 3.000 độ trở lên phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo phía trong còn có cái gì phòng ngự công trình liền không được biết rồi. Xuống tường xa, Lạp Nhĩ, Nhược Tây tự mình đem Thiên Ngân 5 người đưa vào thành bảo bên trong. Xem như Hắc Ám tế tự một thành viên, hắn cũng thuộc về hạch tâm thành viên chi nhất, tiến vào thành bảo trong nội viện, lấy hắn thân phận vẫn như cũ bị ngăn lại, trực tiếp thông qua bộ đàm hướng vào phía trong bộ liên lạc. Đường cô siêu bọn người biết được là Thiên Ngân đến lúc, lập tức mệnh lệnh toàn thể cho đi. Lần này, Thiên Ngân cùng tứ nữ mới xem như tiến vào thành bảo bên trong. Mới vừa vào cửa, siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão đã đợi tại đại sảnh bên trong. Nhìn thấy Thiên Ngân đến đây, vội vàng hành lễ, nhưng bởi vì có Lam Lam chờ tứ nữ tại, bọn hắn tịnh không có kêu lên Hắc Ám chi chủ 4 chữ. Thiên Ngân nóng lòng biết Ngân Hà Liên Minh trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Vội vàng hướng bọn họ nói, 4 vị trưởng lão không cần đa lễ. Trước tìm một cái chỗ nói chuyện đi. Cô siêu điểm gật đầu, nói, ngài mời đi theo ta. Mấy vị này, Thiên Ngân nói, yên tâm, bọn họ đều là ta thân cận chi nhân, không có vấn đề gì. Tại dị không gian lúc phi hành, Thiên Ngân đã đem Nhược Tây gia tộc liền là Hắc Ám tế tự nhất mạch sự tình nói cho tứ nữ. Dù cho đối quen biết thời gian ngắn nhất tuyệt tình, lập đốn đều không có dấu giếm. Cô siêu nói, kia mời cùng một chỗ tới đi. Tại hắn chỉ huy bên dưới, đám người đi thẳng tới linh hồn đỉnh tháp. Nơi này là tất cả Nhược Tây gia tộc phòng ngự mạnh nhất địa phương. Đi vào này quen thuộc phòng, Thiên Ngân ánh mắt tức khắc ảm đạm xuống tới. Từng bao lâu lúc, La già kia yên nhiên mỉm cười còn rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ còn lại có một đoàn linh hồn. Lúc trước, liền là tại linh hồn này chi tháp bên trong, hắn mất đi chính mình lần thứ nhất. Nơi này, tràn đầy bi thương ký ức. Thiên Ngân vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước phát sinh hết thảy. Cảnh vật lờ mờ chưa biến, nhưng người ấy lại không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.